Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, từ chiến đến cùng. Oanh, ngọn núi to lớn chia năm xẻ bầy, đầy trời đá vụn bắn tung tóe, núi đá lăn xuống, ngọn núi trượt xuống, bụi mù liên tục, che trời tế địa, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Tám một trong văn giải trí vương cùng một đám thú tộc nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngọn núi này ít nhất có phương viên mấy ngàn trượng đại, mấy trăm trượng cao, như thế sơn phong có thể nói phi thường hùng vĩ cao phong. Lại đột nhiên từ nội bộ bạo liệt, sơn phong bên trong đến tột cùng đã sinh cái gì sự tình, hưu. Trong bụi mù kha mang bắn ra, mặt mũi tràn đầy kinh ý. Hắn nhanh chóng tránh né những cái kia đánh hụt đá vụn. Bờ môi khẽ nhúc nhích mặc niệm không ngừng. Thánh chủ, người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Vừa rồi Lục Ly mắt thấy là phải tự bảo. Chấp pháp trưởng lão để hắn ra. Không nghĩ tới vừa ra tới bên trong tựu sinh khủng bố như thế bạo tạc. Thanh này kha mang dọa đến gần chết. Thiên huyễn tộc thế nhưng là Lục Ly trung thành nhất bộ hạ. Cùng Lục Ly có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, giống như Lục Ly chết rồi. Lục gia lại ngã, Lục Ly thủ hạ toàn bộ thế lực đều sẽ bị thanh toán. Thiên huyễn tộc cũng tuyệt đối sẽ bị chó gà không tha. Hưu, trong lòng núi mấy thân ảnh bắn ra, kha mộng thần niệm quét tới, lập tức đại hỉ. Bởi vì chấp pháp trưởng lão mang theo Lục Ly bay ra. Thiên Hồ Vương đi theo một bên. Lục Ly mặc dù hôn mê đi qua, nhưng chỉ cần không tự bảo liền không sao. Không chết. Chờ hắn thần niệm dò xét đến Lục Ly còn có khí tức. Chỉ là hôn mê đi qua sau. Triệt để yên tâm. Bay đi qua hỏi ý kiến hỏi. Chấp pháp trưởng lão, thánh chủ tình huống như thế nào? Hôn mê đi qua hẳn là không bao lớn vấn đề, trong cơ thể hắn tích lũy năng lượng đã tiết ra đi rất nhiều. Chấp pháp trưởng lão giải thích một câu, sau đó mang theo Lục Ly xông vào bên cạnh một tòa trong núi lớn. Tìm một cái sơn động đem hắn an trí xuống tới, kha mang Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương vội vàng theo tới. Giải Trĩ Vương hỏi thăm một câu. Chấp pháp trưởng lão không có hồi trở lại hắn, chỉ là khoát tay nói, tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Thiên Hồ Vương, ngươi giám sát thoáng cái cổ thú giới thế cục, trong khoảng thời gian này cổ thú giới không thể ra cái gì nhiễu loạn. Thiên Hồ Vương biết chấp pháp trưởng lão là Lục Ly Thái Gia Gia, không dám ngỗ nghịch chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh vận mà lại chính nàng cũng muốn trưởng khống cổ thú giới thế cục, nàng cần cho Lục Ly làm nô trăm năm, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không ở tại cổ thú giới. Sở dĩ trước lúc rời đi nàng nhất định phải đem toàn bộ cổ thú giới nắm giữ ở trong tay. Bằng không đợi nàng trở về Thiên Hồ tộc đoán chừng sẽ bị diệt tộc. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương cũng bay ra ngoài, hai người một mặt cay đắng. Bởi vì thần long trì chỗ sơn phong đều bị Lục Ly nổ sụp, chân quý nhất Thăng Long đạo bị hủy, cái này khiến hai người một trận thịt đau. Thăng Long đạo a, ngân long tộc cường giả vì cái gì nhiều như vậy, vì cái gì có thể xưng bá cổ thú giới trăm vạn? Năm thần long trì trợ giúp cũng không phải là đặc biệt lớn. Lớn nhất bảo địa liền là Thăng Long đạo, giờ phút này lại bị Lục Ly cho đánh nát, không đúng. Chủ nhân là hướng lên trên mặt công kích, nói không chừng Thăng Long đạo còn không có triệt để hủy đi. Thiên Hồ Vương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trên mặt nàng lộ ra một tia hy vọng chi sắc, vội vàng triệu tập rất nhiều Thiên Hồ tộc cường giả bắt đầu khai quật dãy núi. Giải Trĩ Vương nghe nói về sau lập tức triệu tập một chút tộc nhân hỗ trợ đi khai quật. Đồng thời hai người còn lặp đi lặp lại bàn giao tuyệt đối không nên lỗ mãng. Từng điểm đào mở núi đá. Một đám cường giả khai quật lún đất đá độ quá nhanh. chỉ là nửa canh giờ kia phụ cận tựu bị đào ra một cái đại hố sâu. Thần Long trì trong lòng đất phía dưới còn rất sâu, lần nữa đào gần nửa canh giờ, Thiên Hồ Vương thần niệm đã dò xét đến xuống mặt tình cảnh. Tốt, Thiên Hồ Vương đột nhiên kích động kêu to lên. Giải Trĩ Vương đi theo dò xét xuống dưới, khi hắn hiện Thăng Long đạo cũng không có triệt để hủy đi, chỉ là lún hơn phân nửa sau lập tức đại hỉ. Mặc dù Thăng Long đạo còn thừa lại không đủ 20 mét, nhưng cái này 20 mét lại có thể nhẹ nhõm dung nạp 10 người. Dù sao ở bên trong ngồi lĩnh hội, điểm ấy không gian đầy đủ. Phía sau khai quật Thiên Hồ Vương để mấy cái thú thần tự mình động thủ. Nàng cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là có thể làm cho Thiên Hồ tộc không ngừng mạnh lên tuyệt thế bảo địa. Các loại, chờ, Thăng Long đạo đào mở về sau, Thiên Hồ Vương tự mình động thủ bố trí cấm chế. Mặc dù nàng bố trí cấm chế trình độ không phải đặc biệt cao, nhưng có một ít cấm chế bảo hộ vẫn là tốt. Giải Trĩ Vương an tâm đi vơ vét Ngân Long tộc bảo vật. Thiên Hồ Vương đáp ứng về sau hai tộc cùng một chỗ sử dụng Thăng Long đảo. Hai người hiện tại cũng là lục ly linh thú, hai tộc tự nhiên liên hợp lại. Dạng này đợi các nàng đi theo lục ly rời đi về sau, hai tộc cũng không trở thành bị diệt tộc. Bố trí cấm chế về sau, Thiên Hồ Vương bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là tìm kiếm phụ cận mẫu tử liên thể thú, để nàng đưa tin cho các nàng tộc vương, muốn bộ tộc này đầu hàng. Giống như không đầu hàng, các nàng chỉ có diệt bộ tộc này. Bộ tộc này trước kia là phụ thuộc Ngân Long tộc. Bộ tộc này chiến lược rất yếu, nhưng các nàng thiên phú thần thông đối với đại quy mô chiến đấu phi thường có lợi. Khống chế bộ tộc này chẳng khác nào trưởng khống cổ thú giới toàn bộ tình báo. Mẫu tử liên thể thú tộc vương rất nhanh truyền lời tới quy hàng. Bộ tộc này chiến lực quá yếu, một mực yêu thích phụ thuộc cường giả. Hiện tại Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương bên này tối cường, tăng thêm có hai cái cường đại nhân tộc, bọn hắn đối với tình huống phi thường tinh tường. Làm sao dám đối kháng mẫu tử liên thể thú quy hàng về sau? Cổ thú giới gần như tương đương nắm giữ. Bộ tộc này mẫu thể có thể vô tuyến phân hóa tử thể ra ngoài, mà lại tử thể cùng con ruồi đồng dạng quá nhỏ quá nhỏ. Khắp nơi đều là, người căn bản giết không hết những cái kia tử thể liền là từng cái con mắt. Đem cổ thú giới bên trong tất cả tình báo liên tục không ngừng truyền đến. Bộ tộc này một khi toàn lực xuất động điều tra, bất kỳ cái gì chủng tộc có dị động, bên này đều có thể lập tức biết. Cổ thú giới giờ phút này rất hỗn loạn. Bảy đại thú tộc, hai đại tộc vương đầu hàng, còn lại ngũ đại tộc vương chiến tử. Các tộc quần long không, mặc dù quỷ diện tà chu tộc ra thông cáo, muốn hiệu triệu toàn bộ cổ thú tộc liên hợp đối kháng. Coi như cổ thú tộc toàn bộ chết hết, cũng phải cùng nhân tộc chiến đấu đến cùng. Nhưng làm sao chiến, giống như thực lực vẻn vẹn kém một chút. Thậm chí chỉ cần liều mạng phía dưới có thể lưỡng bại câu thương. Đoán chừng rất nhiều cổ thú tộc đều sẽ liều một phen. Hiện tại song phương chiến lực lại là thiên địa khác biệt. Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương, Thiên Hồ Vương ba cái chuẩn thần thú đều gánh không được lục ly. Hai người, ai còn có thể đỡ nổi, chỉ là không tử chiến đến cùng. Chẳng lẽ toàn bộ đầu hàng làm hơn 2 triệu năm trước tựu xưng bá vô số giới diện cổ thú tộc. Kỳ thật trong khung cũng rất cao ngạo, để bọn hắn thần phục đã là việc khó. Chớ nói chi là giống như nhân tộc cúi đầu. Đã từng cổ thú tộc bị nhân tộc giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi, các tộc năm đó cường giả như mây, lại bị nhân tộc đồ sát hơn phân nửa. Cái này ân oán quá sâu, muốn cùng giải cơ bản không có khả năng. Cuối cùng, mới thượng vị Tà Chu Vương hiệu lệnh các đại tộc cường giả tại Tà Nhện Động tập hợp, chung nhau thương nghị đối sách. các tộc cường giả mang hợp lại sưởi ấm tâm tư, ngược lại là trước tiên hưởng ứng. Tại một cái khác có được Hoành Độ hư không chủng tộc trợ giúp dưới. Các đại tộc cường giả vẻn vẹn mấy ngày tửu đều tụ tập tại Tà Nhện Động. 3 ngày sau, mới Tà Chu Vương ra thông cáo, yêu cầu 2 cái nhân tộc lập tức rời khỏi cổ thú giới. Nếu không toàn bộ cổ thú tộc đem cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Coi như chiến đấu đến cuối cùng 1 cái cổ thú tộc. Cũng tuyệt không thỏa hiệp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.